Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 48, 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đình Quân chưa bao giờ gặp qua như vậy tự kỷ tiểu cô nương. Bất quá nhưng là tính trẻ con. Hắn cười gật đầu, nói: "Đúng, tiểu tiên nữ." Đường Kiều nghiêng đầu xem Thất gia. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy cả người có chút kỳ quái. Cụ thể nơi nào quái đâu? Cơ bản chính là người này luôn luôn mang cười đi. Rõ ràng thoạt nhìn không giống như là một cái yêu người cười. Khí chất đều không phù hợp. Nhưng là hắn chính là sẽ như vậy cười. Ngay cả trong thanh âm đều lộ ra ý cười. Đường Kiều hoảng hốt liền nghĩ tới trường học chương trình học. Hắn mang cười thanh âm làm cho nàng nghĩ tới đàn phong cầm truyền ra duyên dáng tiếng ca. Đường Kiều nâng nâng đầu. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống nam tử càng tốt đẹp như là một bức họa. Đường Kiều bỗng chốc liền xem ngây người. Ở Đường Kiều trong mắt, Cố Đình Quân là một bức họa. Mà ở bên nhân trong mắt, hai người đứng ở một chỗ hoặc như là mặt khác một bức vẽ. Người này không là người khác, chính là Đoan Mộc Cảnh Dục. Hắn vạn lần không ngờ chính là muốn ra cửa nhìn xem Cố nhị nữ có thể nhìn đến như vậy khủng bố một người. Cố Đình Quân cùng Đường Kiều cứ như vậy đứng ở giàn hoa hạ đối diện. Đoan Mộc Cảnh Dục muốn nói chút gì dễ nghe từ nhi hình dung một chút. Chính là càng nghĩ, bản thân đọc sách cũng không quá đi. Thật là tìm không thấy cái gì từ nhi. Chỉ có thể nói một câu. Nằm tào, thật là đẹp mắt. Đúng vậy, này hai người đứng ở một chỗ chính là tốt như vậy xem. Ngay cả Đoan Mộc Cảnh Dục cũng không thể không thừa nhận. Quả nhiên là một đôi bích nhân giống nhau. Nhưng là, hai người này đều có điểm khủng bố. Cố Đình Quân rất nhanh sẽ đã nhận ra Đoan Mộc Cảnh Dục tồn tại. Hắn quay đầu nhìn đi qua. Lập tức gật đầu, bất quá lại không có giới thiệu Đường Kiều cùng Đoan Mộc Cảnh Dục ý tứ. Loại này ăn chơi chắc táng một điểm đều không thích hợp AU nhận thức. AU như vậy tiểu tiên nữ rất đơn thuần. Thật dễ dàng bị loại này người xấu hố. Đường Kiều theo Cố Đình Quân tầm mắt nhìn đi qua. Nàng lập tức liền tràn ra miệng cười. Đoan Mộc Cảnh Dục một cái giật mình. Không chút nghĩ ngợi. Xoay người liền hướng trong phòng chạy. Nghiêng ngả chao đảo như là thấy quỷ. Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày. Đường Kiều tò mò hỏi. Hắn chạy cái gì a? Bất quá Đoan Mộc Cảnh Dục thế nào ở nơi này? Đường Kiều trong lòng nhưng là buồn bực. Cố Đình Quân mỉm cười. Đại để là cũ tật tái phát đi. Dù sao, người này tinh thần không làm gì bình thường. Hoàn khố phú nhị đại tâm tư ngươi vĩnh viễn không thể lý giải. Cố Đình Quân nói. Đi, mang ngươi nhìn Cố nhị nữ oa. Đường Kiều, Nga, Nga, hai người cùng chuyển qua hoa viên. Quả nhiên, rất nhanh sẽ nhìn đến Cố nhị nữ đứng ở bản thân. Ra, cửa, mang theo chút đắc ý, Đường Kiều thề. Nàng thật sự theo Cố nhị nữ trong ánh mắt nhìn ra rất cao ý, thật sự là. Cầu sinh người thắng, Đường Kiều trong mắt kém chút đột xuất ra. Cố nhị nữ oa thập phần xa hoa. Toàn bộ chuồng chó cùng biệt thự nhưng là giống nhau đến mấy phần. Âu thức phong cách, gạch xanh hồng ngõa, cửa vẫn là viên hình cung. Cố nhị nữ đuôi diêu nha diêu. Đắc ý rào rạt, Đường Kiều chành một lát. Ánh mắt mang theo chút kính sợ. Quả nhiên, xa hoa, Cố Đình Quân mỉm cười. Cho nên, nó không thói quen địa phương khác ngươi có thể lý giải đi. Đường Kiều chạy nhanh gật đầu. Này phải lý giải. Này hình như là công chúa tòa thành. Đường Kiều lời bình. Cố Đình Quân hỏi lại. Công chúa không là nên ở tại tòa thành bên trong sao? Đường Kiều lại văng lên. Giảng thực, nàng là thật không hiểu Cố Thất gia điểm. Cho nên bản thân đẳng cấp vẫn là không đủ. Đường Kiều nhìn xem Âu Thức chuồng chó. Lại xem Cố nhị nữ. Cố nhị nữ, uông uông uông, hư hư thực thực khoe ra. Đường Kiều cảm thấy, thế giới này thật sự là thật lớn a, nàng đè ngực oa. Nói, Ta cảm thấy bản thân có chút nhận vô năng. Này tấm đùa giỡn bảo bộ dáng. Cố Đình Quân cảm thấy có chút thú vị. Hắn hỏi, chẳng lẽ Cố Nhị Nữ sẽ không có thể là công chúa sao? Hắn trêu tức vừa hỏi. Đường Kiều không nói gì mà chống đỡ. Chỉ phải liên tục gật đầu. Cố Đình Quân lại nở nụ cười. Điều này làm cho Đường Kiều làm thật là có chút ý tứ hàm xúc không rõ. Không hiểu liền cười. Người này cũng quá yêu nở nụ cười. Thật sự là một bộ tính tốt bộ dáng. Này muốn bao nhiêu nhân bị lừa a? Cố Đình Quân tầm mắt ở Đường Kiều trên người quét một chút. Hỏi, đưa cho ngươi Phật Châu đâu? Không mang theo, giống như tùy ý nói. Đường Kiều lập tức, mang theo, quả nhiên, lo trước khỏi họa, nàng theo trên cổ đem Phật Châu cầm xuống dưới. Cười hi hi, lần này Âu Phục cùng nó không đáp, ta mang ở trên cổ. Cố Đình Quân xem nàng một mặt, cầu khen ngợi, nói, thật biết điều. Đường Kiều hắc hắc hắc, Cố Đình Quân, đáng thương tiểu cô nương. Nhiều tai nạn, có cái này nọ phù hộ ngươi. Luôn tốt, Đường Kiều vội vàng gật đầu. Rất là thành kính, đại để là hai người luôn luôn nói chuyện. Cố Nhị Nữ đổ là có chút mất hứng. Lập tức lại đi Đường Kiều trên người phác. Đường Kiều lần này có kinh nghiệm. Bỗng chốc tránh ra, cười khanh khách, lộ ra đắc ý. Phác không đến, phác không đến. Đại ngu ngốc, Cố Nhị Nữ, uồng. Một tiếng, lại phát, Đường Kiều né tránh chạy. Cao hứng không được, không một lát sau Đường Kiều cái trán liền thấm thượng mồ hôi nhi. Nàng thật sâu thở dốc, lôi kéo Cố Đình Quân, đưa hắn chắn ở phía trước. Né tránh, Cố Nhị Nữ ngu ngốc, uông uông uông, hơi hơi lược, Đường Kiều đối cầu le lưỡi. Cố Đình Quân, hai người nhất cầu tử ở trong hoa viên nháo. Đứng ở cửa sổ người nào đó cảm thấy bản thân càng run run. Hình ảnh cay quá ánh mắt. Đoan Mộc cảnh dục không rõ. Là không phải là mình rất không có kiến thức. Vẫn là nữ nhân đều là cái dạng này. Hắn thường xuyên đứng ở cửa sổ nghe lén. Ngẫm lại cái kia mặt ngoài ôn nhu. Sau lưng âm hiểm đường ra chi thứ hai. Lại muốn này thoạt nhìn xinh đẹp khả nhân. Trên thực tế động đao động thương một điểm đều nghiêm túc tiểu cô nương. Hắn liền cảm thấy nhân sinh có chút khủng bố. Nữ nhân có thể nói là tương đương đáng sợ. Rất nhiều năm sau, ngoại nhân tóm lại không rõ. Đoan Mộc gia năm đó chung quanh lêu lồng vị kia nhị công tử thế nào đi một chuyến Thượng Hải liền hoạn thượng khủng nữ chứng. Đau sửa tiền phi, không bao giờ nữa chiêu miêu đầu cầu. Hảo hảo làm người, bất quá này lại là rất nhiều năm sau nhất cọc việc lạ. Hiện tại nhưng là còn chưa có nhân biết thôi. Đoan Mộc cảnh dục đứng ở cửa sổ không ngừng xem. Chỉ thấy Đường Kiều đứng ở trong lời nói. Phảng phất một cái hoa tiên tử. Hắn lại cảm thấy bản thân trạng thái không tốt. Dứt khoát không lại tự ngược. Yên lặng lùi về trên giường. Bằng không. Trước thời gian hồi phương Bắc đi, Đường Kiều bên này ngoạn nhi khoái hoạt. Bên kia Đường Thái Thái đã đánh mất khuê nữ. Nàng xuất gia không tìm được bản thân nữ nhi. Hỏi Sa Phu mới biết được bản thân nữ nhi bị một cái cẩu bắt cóc. Đường Thái Thái suýt nữa một hơi không đi lên khí hôn. Hiểu hay không điểm nhân tâm hiểm ác. Có biết hay không đời này nói nhiều người xấu. Đường Thái Thái này nhất tường. Càng lo lắng, phảng phất đã não bổ ra nữ nhi khóc kêu. Cứu mạng, cảnh tượng, nàng ba bước cũng làm hai bước. Bang bang liền phá cửa. Đường Kiều nghe nói bên ngoài có vị phu nhân tìm nàng. Thế này mới nghĩ đến bản thân cùng Cố Nhị Nữ ngoạn hảo. Đúng là đem bản thân mẹ ruột đã quên. A-di-đà Phật, chỉ mong nàng nương đừng bóp chết nàng này bất hiếu nữ. Đường Kiều cùng Cố Nhị Nữ chơi thật lâu. Cả người có chút chật vật. Ngay cả kham kham sơ lên bím tóc đều hỗn độn không ít. Quần áo càng là bụi phác phác. Đường Kiều dùng mũi chân nhi trên mặt đất họa vòng. Hỏi, sau này ta có thể đến xem Cố Nhị Nữ sao? Uồng, Cố Nhị Nữ lập tức bản thân trước đáp ứng rồi. Đường Kiều tiếp tục họa vòng. Muốn hỏi chủ nhân của ngươi đát. Cố Đình Quân cười. Tự nhiên có thể. Đường Kiều lập tức ngẩng đầu. Đôi mắt sáng lấp lánh. Kia nói định rồi nga. Sợ Cố Đình Quân đổi ý. Cố Đình Quân mỉm cười. Nếu không, ngoéo tay. Đường Kiều thân ra bản thân ngón tay nhỏ. Ngoéo tay. Cố Đình Quân đưa tay. Ngón tay hắn thon dài. Hai người thủ thiếp ở cùng nhau. Thuận thế kéo một chút. Cái trương. Đường Kiều nở nụ cười. Thùng thùng thùng liền hướng cửa chạy tới. Hô, ta sẽ lại đến. Cố Nhị Nữ ngao ô một tiếng. Liền muốn truy. Cố Đình Quân kêu. Nhị Nữ. Nhị Nữ ủy khuất ngừng lại. Xem Đường Kiều chạy xa phương hướng ngao ô. Cố Đình Quân đi đến nó bên người. Ngồi xổm xuống nhẹ nhàng sờ nó lông rậm. A u về sau còn có thể lại đến. Lại nghĩ nghĩ. Nói. Nếu A u không đến. Chúng ta phải đi nhà bọn họ cửa tản bộ tốt lắm. Uồng. Dừng dừng. Cố Đình Quân nở nụ cười. Đường Kiều chạy tới cửa bộ dáng thực tại dọa đến Đường Thái Thái. Nàng khi nào gặp qua nữ nhi như vậy chật vật. Lập tức liền tạc mau. Ai bắt nạt ngươi, ta giết hắn, hỗn đản này. Đường Kiều chạy nhanh giữ chặt Đường Thái Thái. Cười khanh khách, không ai khi dễ ta. Ta cùng Cố Nhị Nữ ngoạn đâu. Đường Thái Thái mê mang mặt. Đường Kiều, một cái rất béo tốt đại cầu. Đặc biệt thú vị, nó siêu cấp thông minh. Nhà bọn họ chủ nhân coi nó là thành tiểu công chúa. Còn cái một cái tốt lắm oa. Cái kia oa, Đường Kiều vãn ở Đường Thái Thái thủ, vừa đi vừa nói chuyện. Trở về nhà, Đường Thái Thái lỗ tai đã sinh kiền. Nàng xin tha, biết cái kia cầu vô cùng tốt, ngươi thật sự không cần nói tiếp. Đường Kiều không chịu, nhưng là ta còn muốn nói. Đường Thái Thái khó được xem khuê nữ như vậy tính trẻ con. Nghĩ nghĩ, thử nói, nếu không người cũng dưỡng một cái. Đường Kiều quyết đoán cự tuyệt. Không cần, nàng lời nói thấm thía. Sở hữu cầu cũng không phải Cố Nhị Nữ. Đường Thái Thái, ta xem ngươi là tẩu hỏa nhập ma. Nàng rốt cục chịu không nổi nhà mình khuê nữ. Yên lặng triệt, Đường Kiều chơi một thân thổ. Trở về phòng tắm rửa. Đợi đến thu thập thỏa đáng. Nhẹ nhàng khoan khoái ngồi ở ban công bàn đu dây thượng lắc lư. Như vậy lung lay thoáng động. Đường Kiều nhưng là dần dần mệt mỏi không ít. Chậm gì gì cũng liền đã ngủ. Đợi đến tỉnh lại. Mặt trời chiều ngã về tây. Một chút đỏ tươi tịch dương ở chân trời chiếu rọi ở nhân thân thượng. Mang theo nhẹ nhẹ lo lắng. Đường Kiều nhìn đến trên người đắp một cái mỏng manh thảm. Thân một cái lười thắt lưng. Đường Kiều vào phòng. Tứ Diệp đang ở điệp giặt hồ tốt quần áo. Nàng ngẩng đầu cười hỏi. Tiểu thư tỉnh. Lại nói. Tiểu thư mệt muốn chết rồi đi. Vừa rồi ta vì ngài cái thảm ngài đều không biết đâu. Trong ngày xưa tiểu thư ngủ thật sự thiền. Hơi chút có chút nhỏ giọng âm đều sẽ tỉnh. Nhưng là hôm nay nhưng là hoàn toàn không có cảm giác. Đường Kiều lại duỗi thân một cái lười thắt lưng. Nói. Quá mệt. Nàng đát đát đát xuống lầu. Dưới lầu đã đèn đuốc sáng trưng. Đường Kiều nhìn đến cậu cũng đi lại. Tranh công nói. Cậu. Chúng ta hôm nay nhưng là giúp ngài nhìn phòng ở. Siêu cấp mệt. Ngài muốn hào hào thưởng cho chúng ta. Thẩm Thanh cười. Thưởng cho thưởng cho. Ngươi muốn cái gì? Đường Kiều làm bộ tưởng. Đường Thái Thái hừ một tiếng nói. Không đủ nàng ngoạn nhi. Nhìn chúng nhân ra cầu. Ngươi nói một chút đó là một người nào? Đường Kiều đúng lý hợp tình. Hợp ý, một câu nói chọc mấy người đều cười. Đường Chí Dong tọa ở một bên. Mắt thấy nhân ra cũng không cùng hắn đáp lời. Không hiểu có chút cô đơn. Chính là Thẩm Thanh ở, hắn đến cùng đều là giả chết. Đường Kiều, cậu, ngài gần đây bề bộn nhiều việc sao? Thẩm Thanh gật đầu, có chút, dừng một chút, ném ra một viên bom. Ta nghĩ cấp thuyền đi kết thúc. Làm chút cái khác sinh ý, cách chương.